Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chuẩn thánh xuất hiện. Yêu giới bên trong, có thể có như thế ánh mắt, chỉ sợ chỉ có Lục Áp, thế nhưng có thể có động tác như thế, càng là chỉ có Lục Áp. Tô thần nghĩ tới đây, cái quan điểm này đối với Lục Áp là khen chê. Lục Áp ánh mắt không sai, biết Tô thần giải quyết lang tộc, bước kế tiếp nên làm cái gì, mà những cường giả yêu tộc khác, mặc dù là biết những này, đều là không rõ ràng. Tô thần bắt mãng tộc sau khi, đến cùng có cái gì thu hoạch, coi như là biết những này, nhưng đối với yêu giới yêu tộc tới nói, biết sau khi, chỉ là trong bóng tối uy hiếp lần nhiều, bây giờ Lục Áp xuất hiện ở đây. Đã là có kế hoạch của chính mình. Có điều Lục Áp chỉ là phái một ít thuộc hạ lại đây, thật sự là có chút không đủ. Tầm mắt rất cao, năng lực không đủ. Đối với Lục Áp an bài, Tô thần như vậy đánh giá một câu. Lục Áp vẫn còn có chút quá mức non nớt. Nhìn như cái kế hoạch này không sai, nhưng để lộ ra tới, vẫn là nói rõ Lục Áp cũng không có thích ứng yêu tộc chi chủ thân phận này. Còn đem mình làm hất tay đại trưởng quỹ, đối với toàn bộ yêu tộc, cũng không có mình cụ thể an bài. Đó cũng không phải Tô thần xem thường Lục Áp, đây chính là Lục Áp đích thực thực khắc họa. Lục Áp tự nhận là có huyết thống áp chế, hoàn toàn là không sợ cái khác yêu tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô thần làm chân thực thương vương, nhân tộc chi chủ, đối xử mãng tộc thời điểm, đều là như thế động tác. Lục Áp chính mình làm hư huyện yêu tộc chi chủ, không có một chút nào thực quyền thời điểm, không nghĩ tới lôi kéo các đại yêu tộc, ở vào thời điểm này, lại là để thuộc hạ thay thế mình lại đây. Lần này Lục Áp, chỉ sợ muốn tổn thất nhiều lắm. Tô thần không khỏi nghĩ như vậy nghĩ. Lục Áp nếu như tự mình lại đây, mang đi mãng tộc, cùng với nam địa một đám yêu tộc, mang về bồi dưỡng nói, chính là trụ cột nhất thực lực. Chân thật một đám thuộc hạ. Thế nhưng Lục Áp không có tự mình lại đây. Vậy thì để giờ khắc này thế cuộc, có trời đất xoay vần thay đổi. Tô thần nhận lấy này chi yêu tộc, chính là đối với đại thương gia trí. Thế gian thế lực chính là như vậy. Này tiêu đối phương trường mà thôi. Mà nam địa yêu tộc bên trong, hiện tại đã là có loại toàn dân một trận chiến quyết tâm. Tô thần vẫn chưa điều động nhân tộc đại quân. Vậy thì để thế cục bây giờ trở nên có lợi cho yêu tộc đại quân. Chỉ ít ở yêu tộc trong lòng, đều là nghĩ như vậy. Một ít yêu tộc thậm chí nghĩ nói, có thể nhờ vào đó triệt để khống chế nam địa. Dù sao đối với những yêu tộc này tới nói, chính mình chiếm cứ chỉ là chỗ bình thường, cũng không phải nói địa phương lớn. Dĩ vãng yêu tộc không cách nào liên hợp lại, dẫn đến chỉ có thể là rùa rụt cổ một góc. Hiện tại lúc này, yêu tộc đã triệt để liên hợp, một đám người tộc lại là có thể làm sao? Chỉ ít tại đây bầy yêu tộc trong lòng, là như thế nghĩ tới. Đối với giờ khắc này yêu tộc tới nói, không gì sánh kịp số lượng, đã đầy đủ nghiền ép đối phương. Chỉ là tại đây chút yêu tộc bầu trời, nhưng là xuất hiện từng đạo bóng mờ. Nhân tộc chuẩn thánh giáng lâm, nhân tộc nơi, yêu tộc tụ tập người tránh lui. Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân hai người xuất hiện. Bốn phía bóng mờ, chính là tự thân hình thành uy thế khủng bố. Phía dưới yêu tộc, mạnh nhất chỉ là chỉ nửa bước tới gần chuẩn thánh áo bào đen yêu tộc. Những yêu tộc này chỉ có ba bóng người. Nói đúng là ở vào thời điểm này. Này bầy yêu tộc thực lực nhìn như rất mạnh. Thế nhưng một chuẩn thánh, đều là đủ để bắt bí những yêu tộc này. Chớ đừng nói chi là hai bóng người. Nhân tộc cái đội hình này đã đủ mạnh mẽ. Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đều là không nghĩ tới. Giờ này ngày này có thể ở đây ứng đối nhiều như vậy yêu tộc. Theo Tô thần được nhân tộc khí vận, quả nhiên là chuyện gì đều có thể gặp được. Đa Bảo đạo nhân hiện tại đúng là không đáng kể. Ngược lại cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ, bản thân cũng không phải là quá tốt. Lúc này mặc dù là lần thứ hai có chút mâu thuẫn, chỉ cần là có đầy đủ công đức đích tình huống dưới, những này mâu thuẫn được cho cái gì Nhiên Đăng đạo nhân càng là như vậy. Mặc dù nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối lôi kéo quá không ít yêu tộc, thế nhưng lúc này Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là cần công đức. Hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân tâm tư gần như nhân tộc. Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, áo bào đen có chút thẫn thờ nhìn mặt trên Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân lúc, hắc bào trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Lần này Tô Thần cũng không có trực tiếp ra tay, mà là để chuẩn thánh cấp bậc Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân ra tay. Không nói những cái khác, chỉ là như thế động tác, đúng là để áo bào đen có chút nôn ra máu. Nhiên Đăng đạo nhân thực lực không yếu, thêm vào Đa Bảo đạo nhân càng là không tầm thường. Hai người này bên trong, đơn độc lôi ra tới một người, cũng không phải bây giờ cái này áo bào đen có thể đối phó. Lục Áp phái tới được áo bào đen, cũng đã là thuộc về nơi này mạnh nhất yêu tộc. Nếu như nói đến giờ phút này rồi, áo bào đen đều là không có cách nào đối phó. Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân một người trong đó. Như vậy chính là nói rõ một điểm. Lục Áp kế hoạch, bản thân liền là có không ít vấn đề. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt mang theo sát ý, gần nhất tích góp lửa giận, tựa hồ cũng là có thể liền như vậy phát tiết một phen. Đa Bảo đạo nhân nhưng là không nghĩ tử chiến. Dù sao có hai vị chuẩn thánh ở đây, Đa Bảo đạo nhân không tin này yêu tộc là điên cuồng cỡ nào. Nhiên Đăng muốn mượn lực ra tay, sau đó để Thương Vương, yêu tộc quan hệ từ từ căng thẳng. Chỉ có điều này yêu tộc tựa hồ không cho cơ hội a. Đa Bảo đạo nhân nghĩ tới chỗ này, tự nhiên là rõ ràng Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân quen biết hồi lâu, Nhiên Đăng đạo nhân phải làm gì, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là rõ ràng. Chỉ có điều Tô Thần ở ban đầu kế hoạch thời điểm, chính là tính tới Nhiên Đăng đạo nhân ý nghĩ. Ở Tô Thần mấy ngày trước thông báo thời điểm, làm ra nhất định an bài. Nếu như nói chỉ là một chuẩn thánh lại đây, như vậy những yêu tộc này có thể là sẽ liều mạng một lần. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân tới nơi này, ở bề ngoài là cướp công lao, trên thực tế cũng không chỉ là như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư là mạnh mẽ trấn áp, thế nhưng Tô Thần làm sao có khả năng làm như thế. Đa Bảo đạo nhân tới nơi này cũng đã là nói rõ thái độ, yêu tộc là nên bị chỉnh đốn, nhưng cũng không thể là trở thành Nhiên Đăng đạo nhân công cụ. Này Thương Vương tâm tư kín đáo, đúng là một đời nhân vương dấu hiệu. Đa Bảo đạo nhân trong lòng cảm khái như thế một câu. Nhiên Đăng đạo nhân nhiều lần mưu tính, đều là ở Tô Thần trong tay, triệt để hóa thành vô dụng công. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân đối với Tô Thần, tự nhiên là mang theo một chút thưởng thức. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ là không có quá nhiều biện pháp, liền xem những yêu tộc này cụ thể phải làm gì. Đối mặt Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân bây giờ có thể làm chỉ có thể là nói từ bỏ kế hoạch. Dù sao Tô Thần điều động Đa Bảo đạo nhân lại đây lúc, Nhiên Đăng đạo nhân liền rõ ràng chính mình muốn cho Tô Thần cùng yêu tộc tử chiến ý nghĩ đã là không thể đã xảy ra. Cùng với là muốn những chuyện này, không bằng suy nghĩ thật kỹ những khác cơ hội. Nhân tộc chuẩn thánh, yêu tộc vẫn chưa có nhiều lắm càng cử động tác. Đây là yêu tộc khu vực, mời người tộc chuẩn thánh rời đi. Phía dưới áo bào đen cùng với chi đạo hoàn thi bỉ thân. Lời nói này thanh âm không nhỏ, càng là nghẹn ở Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, hai người này không nghĩ tới. Này yêu tộc lại là sẽ nói như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.